đã trở thành một cô gái mang nhiều sầu muộn. Để tóc xoăn dài đến lưng, mặc quần jean bó đen, áo crop top ren cao cổ và chân mang một đôi guốc xanh màu trời. Năm đó, chúng ta chỉ là những đứa trẻ. Thiên đã nói với cô như vậy khi họ gặp nhau trong một tiệm sách cũ. Sự bối rối ngượng ngùng lan tràn giữa hai người. Cậu vừa nói vừa đưa tay miết qua những quyển vở mỏng nằm chất chồng trước mặt, hai má trở nên đỏ ửng. Đôi mắt cong hay cười đã được cẩn thận giấu sau cặp kính gọng đen, và sự thân thuộc đã ẩn nấp bên dưới chiều cao 1m79. Cậu đã lớn hơn nhiều rồi. Giọng nói đã hệt như người miền Nam, không còn âm điệu nặng nề của người phương Bắc. Điệu bộ cũng không còn vẻ non nớt lúng túng của một cậu trai mới lớn. Đã là một người đàn ông trưởng thành rồi. Cô nghĩ vậy. Họ đứng đối diện nhau trong một hiệu sách cũ. Thiên cầm trên tay cuốn Socrates in Love của Katayama Kiyoichi. Bìa sách trắng đã hơi ngã sang vàng, cũng có cả những nếp gãy nơi mép. Và Thiên đột nhiên hắng giọng. Mình luôn cảm thấy có lỗi với cậu. Cậu ta nói khi đặt lại cuốn sách lên giá. Bóng chiều phủ trên lưng cậu một màu vàng của nắng tháng 10, hệt như ngày mùa thu năm cô 16 tuổi. Cậu chẳng có lỗi gì với mình cả, cô trả lời. Thực sự là như vậy. Họ đến với nhau trong im lặng, kín đáo mà theo đuổi, lặng lẽ mà yêu đương, và chia tay không một dấu vết. Chẳng ai nói với ai điều gì, chẳng ai trao cho ai điều gì. Chỉ đơn thuần là rời xa nhau hơn, dần dần, từng bước một, vô cùng nhất quán. Để rồi phải mất vài năm sau đó, thậm chí đến tận bây giờ, cô vẫn hoang mang không biết phải chăng giữa họ đã từng có một cuộc tình. Thời gian trôi đi, ký ức mờ nhạt, và yêu thương năm đó đã qua đi, tưởng chừng như chẳng còn lại điều gì. Cậu con trai nhỏ năm nào đã trưởng thành, cô gái nhỏ năm nào đã lớn. Chỉ có quá khứ là tồn đọng ở một nấc bậc nào đấy của thời gian, như một cái gờ u buồn. Cậu ạ, năm ấy mình đã có một giấc mơ. Cô muốn nói, chúng ta nằm bên nhau đến sáng, trên bãi cỏ. Cậu mặc chiếc áo đen mình tặng, quần hộp màu xám và mang một chiếc còng tay bằng đồng. Đó là một ngọn đồi gần đường ray xe lửa, có những thanh sắt cũ kỹ rỉ sét, những nhánh cây đen đuổi chĩa thẳng lên trời, cả bụi cỏ lau và những bông hoa dại. Tất cả, mình đều chẳng thể nào quên được. Cậu gác tay dưới đầu, nghiêng người nhìn sang mình. Còn mình thì dang hai tay và ngửa mặt đếm sao trên trời. Hôm ấy là đêm mùng một, trăng non, sao trời dàn trải tựa như một dải lụa lấp lánh ánh vàng. Mình đếm từng ngôi sao một. Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao, hàng triệu ngôi sao. Và rồi mình bật khóc. Trong đêm hôm ấy, chúng mình chẳng nói gì với nhau cả. Nhưng mình biết là chúng mình sẽ chia tay. Cậu im lặng nhìn mình, và mình chỉ biết khóc thôi. Thiên ạ, thi thoảng tỉnh dậy sau giấc mơ ấy, tim mình không thể đập được, hoặc là mình tưởng nhầm như thế. Nhưng các cơ trên người mình căng phồng, mạch máu của mình tắc nghẽn, giống như tất thảy chúng đã không còn thuộc về mình nữa. Mồ hôi chảy khiến áo mình ướt đẫm, nước mắt bết dính tóc mai mình. Mình thậm chí không thể thở được. Lúc ấy, mình nghĩ mình đã chết. Và rồi cậu gọi mình trong mơ, cậu bảo, tỉnh dậy đi, chúng ta hết rồi, Diệp ạ. Và thế là cô tỉnh giấc. Thiên đang đứng trước tiệm sách, mưa vẫn tiếp tục rơi, bầu không khí giữa hai người vẫn thật lạ lùng. Cậu ta dường như đang lúng túng. Cô nghĩ vậy khi quan sát những ngón tay run rẩy kéo chiếc khóa của áo da. Tấm lưng ngày nào đã trở nên vững chãi. Họ im lặng đứng đó thêm 15 phút nữa. Kim đồng hồ lúc ấy đã chỉ đến 3 giờ 45 phút chiều. Phía bên kia đường có một cặp trai gái đang giằng co. Cô gái hất tay người yêu và chạy ra giữa đường. Chàng trai vội lao đến ôm lấy cô, rồi dỗ dành, rồi khóc, rồi ve vuốt. Rồi họ dắt tay nhau đi vào một quán kem có chiếc mái cong hình thuyền. Cô mỉm cười, giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh, lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng. Nhân vật trong ảnh đều đang cười. Quả là một bức ảnh đẹp. Thiên nói, chẳng biết từ lúc nào cậu đã đứng phía sau lưng cô. Mái tóc thơm mùi dầu gội khẽ chạm vào má cô khi cậu cúi người. Gắn Bluetooth cho mình nhé, cậu nói. Được không? Không thành vấn đề, cô mỉm cười. Nhưng mình quên mang điện thoại. Ồ, vậy thì hãy để dịp khác nhé. Thiên im lặng nhìn cô. Sau đó cậu nói, cậu luôn luôn như thế, Diệp ạ. Cậu luôn làm như thế chẳng có chuyện gì có nghĩa với cậu cả. Cô ngạc nhiên nhìn Thiên. Cậu nói, cậu hành động như thế những người xung quanh chẳng là gì với cậu cả, chẳng có ý nghĩa gì với cậu cả. Phải không? Cô hỏi. Nhưng chẳng để phủ nhận điều gì. Cậu sẽ không hiểu được, Thiên ạ, cô nghĩ. Thỉnh thoảng mình vẫn thường mơ như vậy. Chúng ta dừng xe trước một công viên trò chơi bên hồ. Hôm ấy là ngày thứ bảy, phía ngoài cổng vé vậy mà trống trơn. Mình xoay người nhảy xuống xe, thoăn thoắt chạy như một con thoi dệt sợi. Ba lô trên vai màu chanh, giày búp bê dưới chân màu đỏ, vừa chạy về phía trước vừa quay lại vẫy tay gọi. Thiên ơi! Mình hét lớn. Nếu cậu không nhanh lên thì mình sẽ bỏ cậu lại đấy. Những bước chân hồn nhiên trên đá và đế giày mình đã vô tình dẫm lên một nhành hoa. Cậu chạy về phía mình, đôi ba ta số 39 cũng đạp phải một bông hoa dại ven đường. Lúc ấy chúng ta đều 16 tuổi. Cậu sinh sau mình 11 ngày, hôm ấy là sinh nhật cậu. Chúng ta đã ăn bánh bông lan, loại bánh có giấy thấm dầu quấn quanh bên ngoài. Mình tặng cậu một chiếc hộp màu hồng, bên trong có một con gấu nhỏ. Cậu cốc lên đầu mình và bảo rằng cậu không thích, nhưng cậu vẫn giữ nó cho đến khi về nhà. Ở công viên, chúng ta không chơi một trò chơi nào cả. Mỗi một giây phút ở cạnh nhau đều rất quan trọng, rất quý giá, không nên lãng phí nó vào những cuộc vui tạm thời. Và chúng ta đã ngồi cạnh nhau 4 tiếng đồng hồ. Suốt 4 tiếng, chúng ta chẳng nói gì với nhau cả, chẳng làm gì cả. 6 giờ 15 phút tối, cậu chở mình về trường trên chiếc xe đạp mini màu trắng. Chúng ta đã cùng nhau lén leo qua hàng rào kẽm phía sau trường. Chúng ta dắt tay nhau chạy đến lớp học nhưng chẳng thể vào được vì cửa đã bị khóa. Và ở trước lớp học, cậu đã ôm mình. Vai áo cậu đã bị rách một mảng dài 15cm khi chúng ta leo qua cổng sau. Thế là nước mắt mình lập tức có thể chạm vào da thịt cậu. Mình đã khóc lúc ấy. Chúng ta vẫn cứ im lặng, ôm ấp, truyền đạt, tiếp nhận. Và rồi cậu nói, chúng mình dừng ở đây thôi, Diệp ạ. Mình đã thật sự buồn lúc đó. Cô muốn nói với Thiên như vậy. Khi cậu ra đi, khi chúng ta chẳng còn gì với nhau nữa, mình đã khóc thật nhiều. Khi nhìn thấy bóng lưng cậu trong buổi tối mùa thu năm ấy, có cái gì đó trong lòng mình bỗng dưng mất đi. Một sự trống vắng nào đó đột nhiên xuất hiện. Và mình thôi không khóc nữa. Thiên ạ, mình không phải không buồn. Cô mỉm cười. Thiên vẫn chăm chú nhìn cô. Mưa đã tạnh, những người trú mưa khác đã ra đi. Chỉ còn lại hai người họ đứng nơi mái hiên của một tiệm sách cũ. Chẳng biết phải nói với nhau điều gì. Lắm lúc âm thanh trở thành rào cản. Thế là họ đành mượn lấy sự truyền đạt vô hình. Trở nên trong suốt trong mắt nhau. Im lặng trước nhau. Điều gì có thể truyền đạt thì truyền đạt. Điều gì có thể tiếp nhận thì tiếp nhận. Chẳng có gì là không thể giữa con người với con người. Kể cả sự thấu hiểu cũng tùy thuộc vào đối tượng mà thôi. Thiên nói, Diệp có biết năm ấy mình đã nghĩ gì không? Cô lắc đầu, mình không biết. Thiên gật nhẹ đầu, phải, cậu không thể nào biết được. Sự mệt mỏi của mình, sự lo lắng của mình, bất an của mình, yêu thương của mình, cậu sẽ chẳng thể nào hiểu được. Thiên nói, Diệp ạ, mình thực sự đã từng yêu cậu. Đã từng, cậu nói nghe sao mà buồn. Và cô tưởng như mình vừa nuốt xuống họng một dòng nước mặn chát. Lắm lúc chúng ta tàn nhẫn như vậy, nhắc về yêu thương bằng thì quá khứ, như một nhát dao khắc sâu vào lòng đối phương. Em đã từng đợi anh, tôi đã từng tin em, mình đã từng yêu cậu. Chúng ta không thể nào quay lại quá khứ ấy một lần nữa, Thiên ạ. Cô mỉm cười, nhìn xuống đôi guốc màu thiên thanh cao 12 phân. 7 năm trôi qua, cô gái nhỏ năm nào đã thôi mang những đôi giày vải mỏng nhảy tung tăng sau chiếc xe đạp mini màu trắng. Đã biết buồn phiền vì sự héo tàn của một nhành hoa. Nghiêng về vẻ đẹp tinh tế và mỏng mảnh hơn là sự ngây thơ và chân chất hôm nào. Quen mang trên chân đôi giày cao gót, để rồi tháo xuống và chạy giữa phố thị trong những chiều mưa. Thiên ạ, chúng ta đã kết thúc rồi. Cái hôm cậu gửi lá thư cuối cùng đến cho mình, giữa chúng ta đã chẳng còn gì cả. Dù trong thư cậu có nói rằng cậu yêu mình, dù cậu có nói điều đó hàng trăm hàng ngàn lần đi nữa, trái tim chúng ta cũng chẳng thể nào gần nhau hơn chút nào. Thế nên cô nói, mình chưa từng yêu cậu, Thiên ạ. Giữa chúng ta không còn gì ngoài sự tiếc nuối. Đó là điều khiến mình buồn nhất cho đến bây giờ. Khi chúng ta lén nắm tay nhau trên hành lang và ôm nhau trong bóng tối, cậu chưa từng bảo cậu yêu mình. Và điều khiến mình nuối tiếc nhất là đến tận lúc chia tay, chúng ta vẫn chưa kịp hôn nhau. Đồng hồ đã điểm đến 5 giờ chiều. Âm báo nơi điện thoại rung lên. Cô hơi nghiêng người chào Thiên khi quay bước. Chẳng nên để lại điều gì, kể cả một số điện thoại, một câu chúc hay một lời nói lơi kiểu, rất vui được gặp lại cậu. Chúng ta đừng nên để lại cho nhau điều gì, cô nghĩ, khi quay lưng bước vội ra đường. Những chiếc xe thắng lại dừng sau vạch trắng, đèn đường chuyển sang đỏ, và đôi guốc xanh cao 12 phân cứ lợp cợp trên nhựa đường. Thiên đi theo cô, nắm lấy tay cô khi họ đứng phía bên kia đường. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên thinh lặng, giống như họ vẫn thường im lặng khi đứng trước nhau trong quá khứ. Cậu chẳng nói với cô điều gì. Rất nhiều lúc chúng ta rơi vào trạng huống như vậy. Chỉ biết nhìn nhau với bao tâm sự ngổn ngang trong lòng. Tôi có nên nói cho anh ta biết điều này không? Mình có nên nói với cô ấy về điều đó? Chúng ta có nên dùng ngôn ngữ để diễn tả tâm tình và tình yêu buồn đến phát đau của lòng mình hay chăng? Thế là chúng ta đành im lặng. Điều đó giống như một sự trừng phạt. Chúng ta tự trừng phạt chính mình. Thiên ạ. Cô mỉm cười rụt về. Bàn tay cậu buông lơi trong không trung. Giữa chiều thu năm cô 20 tuổi, tình yêu đã biến thành một thứ gì đó gần như nỗi đau, một nỗi đau vô cùng bình thản. Chúng ta chỉ trải qua giây phút ấy một lần duy nhất trong đời. Mối tình đầu, sự ngây thơ đầu tiên, sự mong chờ, sự khờ dại, ngốc nghếch chạy theo tình cảm đến mức biến mình thành trò cười, lăn xả vào những mối quan hệ tới tận lúc thương tích đầy mình. Nhưng chúng ta không bao giờ hối hận. Chúng ta biết mình phải rồ dại một lần khi còn trẻ. Và rồi mọi thứ đã chấm dứt ở tuổi 16. Em không còn yêu anh, tôi không còn yêu em. Tình cảm đã hao mòn và trái tim đã kiệt quệ. Chẳng đủ sức để đứng dậy nữa, chẳng đủ can đảm để yêu đương nữa. Và thế là chúng ta chia tay. Thiên ạ, cô nói, chúng ta đã chia tay rồi mà. Phải đến tận lúc này mình mới có thể nói những lời ấy. Trong cơn mơ của cô bé 16 tuổi, bóng lưng cậu, chiếc áo đen của cậu, mồ hôi cậu chảy ướt tóc mai, sẽ là thứ duy nhất tồn tại vĩnh viễn. Mình tin như vậy. 5 giờ 5 phút, ngày thứ 6, mùng 9 tháng 10, năm 2009. Đã từng có một cuộc trùng phùng, một sự tương ngộ. Và dù chúng ta sẽ lại xa nhau, thì điều này vẫn có một ý nghĩa rất lớn trong đời mình. Tựa như mọi khoảnh khắc chúng ta bên nhau trong quá khứ, kể cả thời điểm nhàm chán nhất lúc yêu đương, khi cậu không cần mình, và mình thì mệt mỏi bởi sự không rõ ràng của các cung bậc cảm xúc, thì điều đó vẫn là thứ quan trọng nhất của mình. Thiên ạ, lúc chúng ta chia tay, mình có quen thêm một anh chàng nữa. Cô nói, anh ta thích chở mình trên chiếc mô tô màu xám bạc với phần đầu to khủng khiếp. Đó là quà tặng của bố anh ta vào sinh nhật năm 25 tuổi. Khi gặp mình, anh ta đã 26, lớn hơn mình 8 tuổi, là một người đàn ông trưởng thành. Chúng mình thường cùng nhau trên xe lúc 7 giờ tối, xả dọc xuống con dốc cậu và mình từng đi khi xưa. Trong im lặng, ngoài hai chúng mình chẳng còn điều gì tồn tại. Sau đó, mình chia tay anh ta. Chẳng phải vì anh đang cặp kè một cô gái khác. Mình biết điều đó từ trước khi quen anh ta. Cũng chẳng vì bất cứ lý do nào cả. Giữa chúng mình không có tình yêu. Và chỉ sự đồng điệu về tâm hồn, sự cô đơn của trái tim, sự lạc lõng của tư tưởng thì không đủ để níu chân chúng mình ở lại. Và thế là mình xin lỗi, và mình đã ra đi. Ngày hôm ấy, khi tháo khỏi chân đôi guốc 20 phân màu trà và xé một phần tấm váy satin mỏng mảnh, khi mình nhảy khỏi xe anh vào lúc giữa đêm và chạy xuống con dốc ngày nào những bánh xe của chúng ta vẫn lăn, mình đã nghĩ về cậu. Thực sự, mình đã nghĩ về cậu mà không hề sợ hãi, không hề đau buồn. Mình tưởng như đã thấy chúng ta ngồi cùng nhau trên một chiếc xe mini màu trắng. Mình nắm lấy áo cậu, mình bấu víu vào cậu, và mình im lặng, và mình khóc. Mình đã có thể khóc đến điên lên vì cậu. Ngồi phía sau cậu, ngày nào mình cũng khóc. Nhưng cậu không biết điều đó. Cậu sẽ không biết, chưa bao giờ, không bao giờ biết. Sự ấm áp của cậu khiến mình cô đơn đến kiệt quệ. Trong quá khứ, cậu và mình chẳng nói với nhau điều gì. Kể cả yêu. 16 tuổi, chúng ta hãy còn quá ngây thơ để bày tỏ yêu đương của lòng mình. Mối quan hệ mỏng mảnh đến mức chỉ ngừng trước ngưỡng của sự thấu hiểu. Vẫn chưa chạm được vào nhau, không có sự chân thành, chỉ lúng túng e ấp tình yêu của riêng mình. Chẳng ai muốn thua cuộc, chẳng ai muốn hy sinh điều gì. Sợ xấu hổ trước nhau, sợ trở thành trò cười trong mắt mọi người. Và thế là chúng ta để lỡ nhiều thứ, nhất là sự giải bày. Khi mình tưởng như cậu đang yêu đương với một cô nàng xinh đẹp nào đó lớp bên, hay khi cậu cho rằng mình vẫn viết thư tình với anh hàng xóm lớn hơn mình 4 tuổi? Chúng ta chẳng nói với nhau điều gì, vẫn cứ im lặng cho đi và im lặng níu kéo. Đến tận lúc mệt nhoài, lúc ấy, chúng ta chỉ có thể im lặng ngồi cạnh nhau suốt 4 tiếng trong công viên. Cậu dắt tay mình leo qua hàng rào trường học, dẫn mình đi trong bóng tối và ôm mình khi xung quanh chẳng còn ai cả. Sau đó, chúng ta chia tay. Cậu thực sự yêu đương với cô bạn lớp bên khi ấy. Còn mình thì hẹn hò với anh chàng có chiếc mô tô màu bạc. Và thế là họ xa nhau. Cô và Thiên, cô và mọi người. Có lần thấy dáng ai đó thân quen chở cô gái lạ xả xuống con dốc nọ, chợt cảm thấy trong lòng vô cùng mỏi mệt. Cô đã đứng phía bên kia đường. Hôm ấy là ngày chủ nhật. Người ngồi phía sau lại không phải là cô. Thứ tưởng chừng nắm chặt trong tay bỗng dưng vụt biến. Thật buồn biết bao khi vị trí đã từng thuộc về mình lại dành cho người mà mình nghĩ rằng họ không xứng đáng. Cô nghĩ vậy, và bàng hoàng nhận ra sự đố kỵ đã làm mình trở nên xấu xí vô cùng. Và thế là cô khóc. Mùa giã quỳ qua đi, cô gái tháng 10 cũng đã mệt nhoài. Thiên ạ, khi chia tay anh ta, mình lại nghĩ về cậu. Cô nói, có lúc mình giận ghét cậu, có lúc mình chán chê chính bản thân mình. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã kết thúc. Cô mỉm cười, quay lưng về phía Thiên. Đèn đường đã chuyển sang xanh. Họ đành đứng bên nhau thêm chút nữa. Trong tay Thiên là cuốn Socrates in Love của tác giả Katayama Kiyoichi. Bìa mềm, gãy góc, nền trắng. Hình hai người quay lưng vào nhau, nhìn từ phía trên xuống đều mang ánh mắt hồn nhiên. Thiên muốn cùng cô đi thêm một đoạn nữa, một đoạn ngắn thôi, đến bưu điện thành phố. Cả hai đều phải gửi bưu thiếp mùa thu cho một người bạn cũ, viết lên đó những con chữ nhỏ trải dài thân thương, đóng mã vạch và chuyển đến nơi xa lạ. Nơi chúng ta chưa bao giờ từng một lần đặt chân đến, nhưng quen thuộc vô cùng. Thật kỳ lạ, chỉ cần nghĩ đến đó là nơi một người thân yêu của chúng ta đang sống, chúng ta đã chú ý nó, quan tâm nó, yêu thương và tự hào về nó. Ở bưu điện, cô đặt vào tay Thiên một tấm bưu thiếp hình hoa cúc. Những cánh vàng non mịn e ấp. Phía sau có ghi một dòng chúc bình an, kèm theo emo tươi cười nhàn nhạt. Chữ ký chỉ vẻn vẹn hai ký tự, LG là tên cô, vô cùng bé nhỏ. Thiên gửi lại cô một tấm bưu thiếp vàng ngát hoa giả quỳ. Bầu trời trong tranh xanh ngắt, là bầu trời mùa thu, bao phủ cả khoảng rừng xanh và những mái nhà đỏ thẫm. Chẳng có một kế hoạch nào được thiết lập trước cả. Họ đã đặt những tấm bưu thiếp trong giỏ mình từ khi ở nhà. Và cuộc tương ngộ vô tình ở tiệm sách cũ trong cơn mưa lúc 4 giờ chiều kia chỉ khiến việc trao cho nhau những dòng tin diễn ra nhanh chóng và chuẩn xác hơn. Cô nghĩ vậy khi đọc những dòng thông báo ngắn ngủi trên bưu thiếp Thiên gửi. Dịp ạ, cậu viết, một lễ cưới sẽ được tổ chức vào cuối mùa thu. Và mình đã buồn biết bao nhiêu khi cô gái mặc váy trắng nắm tay thề hẹn cuộc đời cùng mình lại không phải là cậu. Cậu thực sự chỉ viết như vậy, không hơn. Khoảng trắng bé nhỏ trên tấm bưu thiếp 9x15cm không đủ để cậu nói thêm điều gì. Tất cả tâm tình đều bị thu gọn lại, dồn nén lại, đến mức không rõ hình hài. Ẩn giấu sau dòng chữ ngắn ngủi tưởng như chẳng nói lên điều gì. Kèm theo đó, Thiên gửi cô một tấm thiệp đỏ chói. Là thiệp cưới đề tên cậu và Thùy Duyên, cô nàng xinh đẹp lớp bên khi ấy. Địa điểm là một nhà thờ nhỏ ở ngoại ô thành phố. Thùy Duyên theo đạo. Thiên đã học một lớp giáo lý hôn nhân để thành toàn ước nguyện tổ chức đám cưới ở nhà thờ của cô ta. Điều đó thật kỳ diệu. Cô nghĩ, khi nhìn những con chữ quen thuộc dần nhòe đi trước mắt. Chính những con chữ này đã gọn gàng nằm trong lá thư tình Thiên gửi cô mấy năm về trước. Lá thư dài đến 8 mặt giấy vỡ, bày tỏ tình cảm non nớt đến dịu dàng. Thiên ạ, mình cảm ơn lời thông báo và mình sẽ đến. Cô chỉ nói như vậy. Nhìn gương mặt bình thản của Thiên, tất cả mọi nỗi buồn đều trở nên sáo rỗng. Và khi Thiên quay đi dưới bóng chiều vàng, khi mặt trời ở xa xa đã lặn, đột nhiên cô nhớ đến bóng lưng cậu con trai nhỏ năm nào đạp xe trên triền dốc giữa hương thơm hăng hăng của loài hoa dại. Cô chợt nhận ra cậu ta đã luôn quay lưng về phía mình kể từ năm đó. Giữa bầu trời thu,